Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 294, hấp huyết quỷ thân vương, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Thánh Hỏa giáo cũng là hắc đạo, suy nghĩ thay cho Hồ Quang, Dịch An, Tề Nhạc cảm thấy không cho hai bên chạm mặt mới, Tô Tướng Chi Cô những người bọn họ ở đây đã đủ giải quyết rồi, nhiều người viêm hoàng hồn tới cũng chưa chắc có hiệu quả tốt. Sư phụ chúng ta đã liên hệ với giáo đình, bọn họ nói người của họ cũng ở viêm hoàng, chính là vì bắt đám người hắc ám quốc hội này, hiện tại có thể phối hợp hành động với chúng ta, còn cho chúng ta một số điện thoại, nói chúng ta liên hệ với gia hỏa tên là Nhạc Nguyên. Là hắn, trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động nói. Anh cho số điện thoại kia đây, trước kia tôi có quen biết với gia hỏa Nhạc Nguyên này, xem có hỏi được cái gì hay không? Ân tốt, sư phụ, nếu như ngài phát hiện cái gì nhất định phải báo lại cho tôi sẽ nói cho cấp trên điều động viêm hoàng hồn và quân đội phối hợp với các người. Lập tức Cơ Đức đem số điện thoại của Nhạc Nguyên đưa cho Tề Nhạc. Cúp điện thoại, khóe miệng Tề Nhạc hiện ra nụ cười lạnh, giáo đình tính toán thật sự đường hoàng a, nhưng mà, bọn họ thật sự tới đây chỉ để bắt người của hắc ám quốc hội sao? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vừa nghĩ, hắn lập tức bấm điện thoại của Nhạc Nguyên. Hello, điện thoại truyền tới âm thanh dễ nghe của Nhạc Nguyên. Dùng tiếng Trung, Thánh Kỵ Sĩ tiên sinh. Tề Nhạc tức giận nói một câu, hắn không hiểu ngoại ngữ nha. A hát, là vị nào? Nhạc Nguyên có chút kinh ngạc hỏi. Chúng ta đã gặp mặt, chính anh cũng nghĩ ra. Tôi đã thông chi giới giáo đình của anh, hiện giờ có thể xem tôi đại biểu cho Viêm Hoàng, đang chuẩn bị đi đối phó người của Hắc Ám Quốc hội, chẳng phải chúng với giáo đình của anh thù sâu như biển sao? Có gì hỗ trợ được thì mời nói. Trí nhớ của Nhạc Nguyên hiển nhiên rất tốt, lập tức từ âm thanh nhận ra thân phận Tề Nhạc. Thì ra là anh, chuyện Hắc Ám Quốc hội tôi đã biết, đám người kia tới Cộng hòa Viêm Hoàng quấy rối quả thực không có đem giáo đình chúng tôi để vào mắt. Tề tiên sinh, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp các anh tìm bọn chúng. Các vị tìm được nơi đặt chân của chúng rồi sao? Tề Nhạc đem địa chỉ nói ra. Chúng ta đang trên đường đi tới đó, người của anh khi nào thì tới được? Nhạc Nguyên nói, tôi không dám nói chắc, có khả năng Tề tiên sinh cũng nghĩ tới, kinh thành của các vị quá lớn, tôi lại không quen đường, tôi chỉ có thể nói mình dùng tốc độ nhanh nhất thôi. Tề Nhạc nói, vậy thì tốt, anh có biết người của Hắc Ám Quốc hội phái tới là ai không? Vì cái gì bọn chúng truyền virus huyết kế của hấp huyết quỷ cho người bình thường trong phạm vi lớn như vậy? Nhạc Nguyên trầm ngâm một chút nói, chỉ sợ chuyện này có phiền phức, hấp huyết quỷ có thể dùng loại phương thức này lây truyền virus huyết kế, ít nhất cũng có cấp bậc ngoài đại công tước, hấp huyết quỷ cũng phân chia thành rất nhiều gia tộc, mỗi gia tộc tối đa chỉ có 2-3 vị đại công tước mà thôi. Mà cả hấp huyết quỷ do 3 thân vương hấp huyết quỷ thống soái, mà 3 thân vương này không có ngoại lệ đều nằm trong 13 nghị viên của Hắc Ám Cúa Cội. Tôi nghĩ, lần này Hắc Ám Quốc hội ít nhất phái tới một gã thân vương hấp huyết quỷ cùng với hơn 5 tên đại công tước hấp huyết quỷ tới, cho nên mới có thể trong một đêm lây truyền nhanh như vậy. Tề tiên sinh, tuy tôi biết rõ thực lực của ngài rất mạnh, nhưng những hấp huyết quỷ cao cấp này rất đáng sợ, ngài cũng phải cẩn thận mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tin tức chính xác của tôi có được, trong thành viên của Hắc Ám Quốc hội tới quý quốc lần này, chủ yếu là hấp huyết quỷ, chủng tộc khác tôi không rõ ràng, cho nên không nói trước điều gì. Được rồi, tôi hiểu rồi, anh mau chóng đi tới địa điểm chúng dừng chân, bây giờ là ban ngày, tôi nghĩ, dường như thích hợp chúng ta hành động. Nhạc Nguyên nói, a hát, đúng rồi, có chuyện tôi cần phải nhắc nhở Tề tiên sinh một chút, tuy hấp huyết quỷ sợ ánh mặt trời, nhưng thực lực đạt tới cấp bá tước và cao hơn, ánh mặt trời chỉ có thể gây chút ảnh hưởng mà thôi, không có khiến chúng sợ hãi đâu, tới cấp bậc đại công tước ánh mặt trời chỉ làm chúng chán ghét mà thôi. Kháo, ý của anh nói là, hấp huyết quỷ cao cấp có thể hoạt động vào ban ngày sao? Trong lòng Tề Nhạc căng thẳng, nếu như là vậy, chỉ sợ cục diện càng khó khống chế. Tề tiên sinh ngài đừng có gấp, tuy hấp huyết quỷ cao cấp không bị ánh mặt trời ảnh hưởng, nhưng đám hấp huyết quỷ hạ bộc nhiễm virus huyết kế lại không có năng lực này, bởi vậy, cho dù bị chúng cắn, những hấp huyết quỷ hạ bộc vào ban ngày chỉ tránh né ở nơi âm u mà thôi. A hát, đúng rồi, tổn thương cao nhất với hấp huyết quỷ chính là năng lực hỏa thuộc tính tinh khiết, vũ khí bằng bạc sau khi ngưng tụ ánh mặt trời, thân thể của chúng rất cứng rắn, hấp huyết quỷ càng mạnh lực phòng ngự thân thể cũng càng mạnh, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh, hơn nữa bọn chúng có ác ma pháp, là chủng tộc khó đối phó nhất trong Hắc Ám Quốc hội. Tốt, tôi hiểu rồi, các người mau chóng chạy tới đây đi. Cúp điện thoại, Tề Nhạc đem câu chuyện của Nhạc Nguyên nói lại cho các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác nghe một lần, bọn họ không có cảm giác sợ hãi, dù sao chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần còn chưa từng chiến đấu với hấp huyết quỷ lần nào, cũng không rõ ràng thực lực chân chính của chúng là như thế nào. Bên kia, Nhạc Nguyên nhìn điện thoại đã cúp liền tươi cười tự nhủ. Rốt cuộc Hắc Ám Quốc hội cũng không nhịn được mà động thủ trước rồi. cứ cho chúng đánh đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, cũng xem như thanh trừ một ít nghiệp chướng của thế giới hắc ám, có lẽ Chúa sẽ khoan dung cho hành vi tội lỗi của chúng. Nhà máy xì dầu Nam Kinh, vốn là một xưởng sản xuất gia vị có tiếng ở Kinh Thành, mấy năm trước vì cạnh tranh không nổi nên thiết bị rớt lại phía sau, dần dần bị bài trừ ra khỏi sân khấu lịch sử, đau khổ dẫy dụa vài năm, rốt cuộc cũng phá sản. Nhà xưởng chiếm diện tích hơn vạn mét vuông, trong đó ở khu vực phía Tây có một kho hàng lớn, nhà kho này vốn dùng gửi nguyên vật liệu. Từ khi nhà xưởng đóng cửa, địa phương này vốn định bán đi, nhưng bởi vì giá cả quá cao nên không ai dám mua nó, bởi vậy, nhà xưởng cứ vậy mà vứt đi, trong nhà máy cỏ hoang mọc lên khắp nơi, lúc này cũng đã khô éo, nhìn nơi này mang theo vài phần thê lương. Nhà kho cao chừng 7 mét, dài 50 mét, rộng 10 mét, ở điểm cao 5 mét và cách nhau 3 mét sẽ có một ô cửa sổ nhỏ, nhưng hiện tại không biết việc cái gì, cửa sổ hoàn toàn vải đen che kín, lão nhân canh cổng đứng nép trong khu vực bảo vệ, nhưng cửa sổ phòng bảo vệ cũng bị vải đen che kín, ánh mắt lão nhân rét lạnh và khát máu, trên cổ của hắn có dấu răng tím đen. Trong kho hàng, người khác nhìn mà giật mình, bày hơn 20 quan tài, phần lớn quan tài là màu đen, vách tường bốn phía ánh đèn màu xanh da trời của nhà kho càng khiến người ta cảm thấy âm u, giống như cái huyệt cực lớn. Cách chương.